Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Tư tiền tưởng hậu. Hối hận đã chết. Ở Nhạc Thanh Sơn ngủ lúc sau, Lưu Thị rốt cuộc không nhịn xuống. Vẫn là trộm đi ra ngoài cùng Nhạc Nhị ở phòng chất củi lêu lổng một phen. Xong việc sau, Lưu Thị nói, chúng ta về sau không cần lại đến hướng. Chuyện của chúng ta, hắn đã biết. Tiếp theo liền đem nàng cùng Nhạc Thanh Sơn cãi nhau sự nói cho Nhạc Nhị. Nhạc Nhị nghe được Nhạc Thanh Sơn trong tay có như vậy bạc, cư nhiên nổi lên sát tâm. Hắn đầu tiên là đe dọa Lưu Thị, nói Nhạc Thanh Sơn trong tay có bạc, không có sợ hãi, chỉ cần chọc hắn không cao hứng, hắn tùy thời đều sẽ đưa bọn họ sự tuôn ra tới. Liền tính hiện tại không thịnh hành trầm đường, nhưng hưu nàng lại cưới cũng là có khả năng. Nàng bị hưu sau, chạy đi đâu tìm có như vậy xinh đẹp phòng ở nhân gia. Chi bằng thần không biết quỷ không hay mà giết hắn, cầm hắn bạc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Dù sao hắn là sẽ không làm nàng làm quả phụ, hắn sẽ vẫn luôn sủng nàng, tùy kêu tùy đến, có cái gì việc nặng chỉ cần kêu một tiếng, hắn mấy huynh đệ lập tức liền sẽ giúp hắn làm. Hắn thậm chí còn hống nàng, hắn sẽ nghĩ biện pháp hưu hắn cái kia mụ la sát, về sau liền chuyên sủng nàng một cái. Nhạc Nhị nói được Lưu Thị rốt cuộc động tâm, hai cái cẩu nam nữ mặc tốt quần áo, đồng thời về tới nhà nàng. Nàng tiên tiến phòng, phát hiện Nhạc Thanh Sơn đã tỉnh, đối nàng trợn mắt giận nhìn. Lưu Thị khiếp đảm, giải thích nói, ta đi một chuyến nhà xí. Nhạc Thanh Sơn châm chọc nói, trên người của ngươi như thế nào không phân vị, nhưng thật ra có một thân cầu tao vị. Lưu Thị mặt đỏ lên. Nhạc Thanh Sơn lại oán hận nói, ta xem ngươi là không cứu, ta thấp hèn cầu ngươi, lại làm ngươi làm trầm trọng thêm cùng hắn lêu lổng. Thôi, nếu các ngươi vô tình cũng đừng trách ta vô nghĩa. Nói hắn liền cầm quải trượng, muốn đi ra ngoài kêu người. Cửa phòng Nhạc Nhị đãi hắn ra tới, đột nhiên che lại hắn miệng, không cho hắn kêu ra tiếng âm, đem hắn kéo trở về phòng, thuận thế ấn ở trên giường. Sau đó dùng gối đầu sinh sôi đem Nhạc Thanh Sơn che đã chết. Nhìn đến Nhạc Thanh Sơn lỗ mũi đổ máu, Lưu Thị sợ tới mức run bần bật. Lâu, Nhạc Nhị an ủi nàng, trong chốc lát hắn sẽ đem hắn làm ra đi. Ném đến ao cá, bị bọt nước một đêm, đãi phao đến trắng bệch, liền cái gì đều nhìn không ra tới. Đến lúc đó liền nói hắn nửa đêm đi nhà xí, không cẩn thận ngã ao cá. Sau đó, Nhạc Nhị lục soát đi rồi Nhạc Thanh Sơn trên người cất giấu 200 lượng ngân phiếu. Lưu Thị muốn cướp trở về, Nhạc Nhị lại nói, bạc không thể lưu tại nàng nơi này. Nếu như bị người phát hiện sẽ nói nàng mưu tài hại mệnh. Không bằng trước đem ngân phiếu đặt ở hắn nơi đó, đãi gió êm sóng lặng sau, hắn trả lại cho nàng. Sau đó hai người quá phong lưu khoái hoạt nhật tử. Lưu Thị không có biện pháp, đoạt lại đoạt bất quá hắn. Huống hồ nàng cũng không dám đem động tĩnh lộng lớn, nàng sợ đánh thức khuê nữ nhi tử. Thừa dịp ánh trăng, Nhạc Nhị đem Nhạc Thanh Sơn bối đi ra ngoài. Lưu Thị cầm Nhạc Thanh Sơn quải trượng cho hắn thông khí, đem Nhạc Thanh Sơn bỏ vào trong nước mặt. Nhạc Nhị lại dạy Lưu Thị ngày mai nên nói như thế nào. Sau đó hai người liền ai về nhà nấy. Lưu Thị nằm ở trên giường, từng đợt nghĩ mà sợ. Tư tiền tưởng hậu, hối hận đã chết. Nàng không nên đồng ý giết Nhạc Thanh Sơn. Liền tính chuyện này sẽ không lòi, Nhạc Nhị tâm địa như vậy tàn nhẫn người, không chừng sẽ không đem ngân phiếu còn cho nàng. Nàng nếu là không có những cái đó bạc, nàng nhật tử như thế nào quá đi xuống. Hiện tại, mắt thấy sự tình muốn lòi, Nhạc Nhị có thể đào tẩu, mà nàng muốn túc trực bên linh cữu. Đại gia trơ mắt nhìn, nàng như thế nào trốn. Huống hồ, trên người nàng một chút tiền đều không có, chạy trốn tới nơi nào đi. Liền ở Lưu Thị biết vậy chẳng làm khi, Nhạc Linh Chi nhìn về phía Nhạc Tiểu Thúy. Nhạc Tiểu Thúy, bọn họ cãi nhau, ngươi liền một chút động tĩnh cũng chưa nghe được, đột nhiên bị điểm danh. Nhạc Tiểu Thúy hoảng sợ. Nhạc Nhị thúc trừng mắt Nhạc Tiểu Thúy, Đúng vậy, nếu thật sự ồn ào đến như vậy kịch liệt, Tiểu Thúy không có khả năng nghe không được. Trừ phi là chỉ nhỏ giọng quấy vài câu miệng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.